Chương 320, mấy đồng tiền. Gió rít đến, để Lư Duyệt kém chút giơ chân. Không thể nàng không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt. Đời trước nàng bị khóa cờ mặt quỷ, đời này, vất vả đi đến hôm nay, như lại bị khóa hồn trụ khóa đến bên trong, kia nàng sống lại cả một đời tính cái gì. Đạo hưu gió rít trên mặt nhan sắc càng bụi chút, hắn nói biện pháp, kỳ thật hơn phân nửa xây dựng vào Lư Duyệt nhanh chóng thân thủ bên trên, nếu nàng không muốn, vậy hắn căn bản là không có cách bài trừ tỏa hồn trụ, không phá được tỏa hồn trụ, bên ngoài những cái kia, liền luôn muốn như thế phiêu đáng hậu thế, mỗi năm thành phá thời gian, lại. Ôn lại thành phá lúc sợ hai toán khí càng hợp càng nhiều dưới, sở hữu đi vào Minh Châu thành người, đều khó có khả năng chiếm được tốt. Những thứ này đều không phải chủ yếu nhất là kia cứu ma, sẽ càng ngày càng cường đại, đợi đến nó có thể mượn 30 năm một lần ma triều công thành lúc. Bồ đề ba thành nguy rồi, bọn họ gì sai, bọn họ gì sai. Nhìn thấy Lư Duyệt tuyệt không vì mà thay đổi bộ dạng, gió rít hít sâu một hơi về sau, một tay chỉ vào tỏa hồn trụ trên đầu người, một tay chỉ vào ngoài sân rộng bầy quỷ, đạo hữu liền không thể cố gắng thử một lần sao? Chúng ta cùng một chỗ thử thử một lần, còn cùng một chỗ thử. Lư Duyệt cùng đại đa số tu sĩ bình thường, lui về sau một bước, loại kia khả năng cả một đời bị khóa hồn trụ, khóa lại thần hồn chuyện, có thế thử một lần sao? Là thử một lần chuyện sao? Không thể để cho chúng ta luân hồi, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Bên ngoài lão quỷ cũng nghe ra bọn họ không có can đảm, làm nhiều năm như vậy lão quỷ, cũng biết những tu sĩ này tiếc mệnh bản tính, toàn bộ mẹ nó lưu lại cùng chúng ta. Đu nờ dê, cùng chúng ta bên ngoài một tiếng lại một tiếng kêu gào, không để tu sĩ báo đoàn, ngược lại để bọn hắn từng cái để phòng đứng dậy bên cạnh người tới. Tất cả mọi người là nhận nhiệm vụ đi vào, nếu như quang hoạch đạt tới số lượng, khởi động nhiệm vụ bài liền có thể truyền tống ra hóa nghiệp hồ. Tới lúc đó, ai có thể biết nơi này chuyện phát sinh, nhưng là bây giờ, quang hoạch có thế từ đâu tới đây? Bên ngoài ma thú là có một năm lớn, lại không phải bọn họ có thế gặm được động. Huống chi ra quảng trường này, những cái kia lão quỷ căn bản không có khả năng bỏ qua bọn họ, vì lẽ đó đối bọn hắn tới nói, duy nhất có thể được đến quang hoạch đường tắt chỉ có thể là bên người người. Một cái không được, hai cái không được, ba cái bốn cái, chỉ cần có bản lĩnh, luôn có thể tiếp cận đủ đi ra quang hoạch. A-di-đà Phật gió rít lớn tiếng tuyên Phật, hủy đi trận này nên còn có những biện pháp khác, các vị đạo hữu liền không thể bung ra thành kiến, hợp mưu hợp sức sao? Trên quảng trường trừ lưu động thanh vụ, không ai động một cái. Một đám quỷ nhãn ba ba nhi nở thấy từng cái trầm mặc tu sĩ, tại bọn họ liền muốn triệt để thất vọng trước, An Sảo Nhi đứng dậy, chúng ta nhân thủ không đủ, các vị, có thể hay không cho chúng ta trở về tìm người, chỉ cần lại đi vào hơn 200 tu sĩ, dù là nhân thủ một đinh, cũng có thể đem ổ khóa này hồn trận cho triệt để hủy. Đây là biện pháp sao? Lư Duyệt rất là không nói gì, không nói đám kia quỷ có tin hay không, đi ra người có thế lại dẫn người tới. Chính là tu sĩ bên này, ai không muốn ra ngoài, nhân tuyển chi tranh, liền có thể để đại gia, nao người tử đánh ra chó đầu góc tới. Quả nhiên không được không được, ta lấy tâm ma phát thệ. An Xảo Nhi lớn tiếng nói, ta lấy tâm ma phát thệ, lại lấy An ra làm vật thế chấp, chỉ cần thả ta ra ngoài, chỉ cần ta không phải chết tại nửa đường bên trên, nhất định đưa đến đầy đủ nhân thủ. Tu sĩ bên này không ai gặp tiếng, An Xảo Nhi vì sao muốn tới đây, rất nhiều trong lòng người đều tựa như gương sáng. Chúng ta không đồng ý nói chuyện lúc trước lão quỷ, hiển nhiên là những cái kia quỷ đầu, 9.000 năm trước, 5.000 năm trước, 2.000 năm trước, chúng ta đều có thả người đi, nhưng bọn hắn lúc ấy đáp ứng thật tốt, cuối cùng các ngươi đem chúng ta một lần lại một lần làm đồ đần đùa nghịch, đừng có nằm ngộng, sợ rằng chúng ta vào không được nơi đó, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi ra, cùng chúng ta một khối đi một khối một khối. An Xảo Nhi sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, quan sát trầm mặc ý ỉa. Chậc, chậm rãi quay đầu. Y Di Trạch ở trong lòng thở dài, gió rít, không phá trận, chán ở dê lẽ lại chúng ta những người này, liền không có cách, để quỷ môn lại mở những lao quỷ này, sợ cầu bất quá một cái luân hồi, hắn còn không tin, bọn họ nhiều người như vậy, liền không thể nghĩ biện pháp khác, đem quỷ môn mở ra. Gió rít quả thực không dám nhìn những cái kêu báo lớn lao hy vọng quỷ môn. Minh Châu thành quỷ môn, bị khóa hồn trận khóa lại, chỉ bằng chúng ta không có cách nào. Trên người chúng ta còn có mấy cái đại uy lực phương pháp phù, chán nở dê lẽ lại mượn những cái kia phương pháp phù lực lượng, cũng không được sao? An Xảo Nhi vội hỏi một câu. Gió rít phi thường không muốn lắc đầu, có thế sự thật, hắn trừ lắc đầu, thật không có biện pháp nào khác, đóa ma hải khắp nơi đều là chúng ta không thể lý giải biến dị ma khí, Minh Châu thành phá, sớm bị ma khí sở xâm. Hiện tại trừ phi trong chúng ta có người cái gì bên ngoài lão quỷ đều muốn bị hắn gấp chết, người này nói đập đập phán phán dạng, thực tế để bọn hắn đợi không được. Trừ phi có người lấy công đức lực lượng, gọi mở quỷ môn. Trên quảng trường, trừ thanh vụ mịt mờ, hoàn toàn yên tĩnh. Công đức là cái gì bọn họ những thiên tài này đệ tử có thể nào không biết bên ngoài những cái kia quỷ môn, sống ở tu tiên thế giới, có ngay từ đầu có lẽ không biết, có thể làm nhiều năm như vậy quỷ, nhàn thoại luôn luôn nghe qua một hai. Lư Duyệt sờ chính nàng má một bên, lặng lẽ nhắm mắt lại, đợi đến nàng nghe được động tĩnh, lại mở ra lúc, phát hiện gió rít đang theo dõi nàng nhìn. Là ngươi gió rít trong mắt ẩn hàm thủy ý, vừa mới nói lời kia lúc, hắn ôm một chút xíu hy vọng. Đặc biệt mở Phật nhãn quan sát mỗi một cái ở đây tu sĩ, chỉ có này Lư Duyệt trên thân, ẩn hàm kim quang. Không phải ta. Lư Duyệt dọa đến về sau lại lui một bước, nàng điểm công đức, cứ như vậy hoa đẹp sao bằng cái gì nha ngươi thân có công đức, ta thấy được, ngươi thật thân có công đức do rít sợ nàng không tin, dẫn mi tâm Phật lực hướng Lư Duyệt một điểm, kia đột nhiên phát ra tới, giống như húc nhật đồng dạng màu vàng ánh sáng nhu hòa. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn chăm chú về phía nàng. Nhìn thấy không ngươi thật thân có công đức. Lư Duyệt đương nhiên thấy được, nàng càng nhìn thấy một đám lao quỷ lửa nóng ánh mắt, lúc này nàng hận không thể đem gió rít kéo tới sau lưng, hung hăng đánh một trận. Nói nhảm, ta đương nhiên biết, ta có công đức. Có thế công đức là của ta, ngươi có cái gì quyền lợi, hỏi đến công đức của ta gió rít ngẩn ngơ, thế gian công đức khó tìm, tu sĩ công đức. Càng bị thiên đạo thiết trí trùng trùng chướng ngại. Hắn thấy, chỉ cần là thân có công đức tu sĩ, đều là trách trời thương dân người, như thế nào Lư đạo hữu, bọn họ cờ ở luân hồi, hiện tại chúng ta biện pháp duy nhất, là để bọn hắn vào luân hồi. Cái này dùng hắn nói sao nàng đương nhiên biết. Van cầu thượng tiên, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, mười mấy vạn người đồng loạt cầu khẩn thanh âm. Quả thực để Lư Duyệt không thể chịu đựng được. Nàng cầm công đức hủy cờ mặt quỷ, kết quả cờ mặt quỷ dẫn tới độc khô lao ma, lúc ấy thiếu chút nữa muốn nàng mạng nhỏ. Hiện tại, nàng lại bởi vì độc khô, bị thiên địa môn lấy đại nghĩa lưu đẩy tới này, khó khăn còn lại một điểm công đức, nàng còn muốn tương lai xung kích nguyên anh sử dụng đây. Thế nhưng là Lư Duyệt vừa muốn há miệng, chết cu nở dê không đáp ứng thời điểm, đột nhiên đính tại chỗ, những cái kia lão quỷ ở giữa. Có một cái ôm tiểu quỷ nữ tử, nàng mặt mũi tràn đầy cầu khẩn dạng, để nàng rốt cuộc không nói ra được cái khác tới. Lệ vào tiêu giao một tháng, dù là bán đan đổi tiền, nàng cu nở dê liều mạng muốn đem tàn kiếm phong chuẩn bị cho tốt, chỉ vì sớm một chút tiếp nữ tử kia vào trong, để nàng hiếu kính. Thanh âm bên ngoài hết thảy, tại thời khắc này đột nhiên tất cả đều không có. Van cầu thượng tiên mắt thấy nữ tử kia muốn hướng nàng quỳ xuống. Lư Duyệt nháy mắt gấp ra một thân mồ hôi đến, tất cả chớ động, tất cả câm miệng mang theo linh lực thanh âm, hình như liền nổ ở bên tai, lão quỷ nhóm đồng loạt hơi thở tiếng. Cái này nữ tu, hiện tại quan hệ đến bọn họ đến cùng có thể hay không luân hồi, bọn họ nào dám không nghe lời nói. Nhìn xem cái kia muôn muôn gối, lại không gặp xuống đi nữ tử, Lư Duyệt hung hăng nhắm lại hai mắt. Nàng có bao nhiêu năm, không thấy được mẹ A 13 tuổi lệ vào tông môn về sau, không quá 2 tháng. Mấy năm liên tục đều không theo nàng quá, các nàng liền tách ra. Dù là nàng tự tay đem nương an táng, có thế khi đó nàng, thân thể đã sớm biến hình những năm này, nàng vẫn bận, ngay cả thời gian ngủ đều là áp xúc đệ thêm co lại, nương coi như muốn vào nàng ngộng, cu nở dê không vào được đi Lư Duyệt trong lòng chua xót không chịu nổi, lại liếc mắt nhìn cái kia hình như rất quen người, mới hít sâu một hơi, chuyển hướng tu sĩ một bên. Công đức là của ta. Ta có thể giúp bọn họ gọi mở quỷ môn. Gió rít mừng rỡ, quả nhiên có công đức tu sĩ, chính là trách trời thương dân người. Như thế, đạo hưu xin nhận gió rít túi đầu chậm Lư Duyệt nhẹ nhàng tránh đi, lệ đáng giá mấy đồng tiền cũng muốn khom lương tần cũng các ngươi người, đồng loạt ngẩn ngơ. Các ngươi sẽ không cho là ta có công đức, vì lẽ đó chuyện nơi đây, chính là ta chuyện riêng đi Lư Duyệt cười lạnh một tiếng, lại không xem những cái kia quỷ môn, các vị đều là thiền chi tiêu tử. Ta là lưu vong người, cái này tương đương với gạch ngói vụn cùng ngọc khí khoảng cách. Đạo hữu là có ý tứ gì tần cũng ngươi kỳ thật đã nghe ra nàng lời nói bản ý, có thế ra máu loại sự tình này, có thế không ra, đương nhiên là không ra tốt. Tần đạo hưu cho là ta là có ý tứ gì? Lư Duyệt cười cười, những người này cũng không biết có bao nhiêu cái tâm nhãn, như thế nào không biết nàng ý tứ, ta ý tứ rất đơn giản, tổn thất không thể từ ta một người đến quãng. Công đức tại ta thân, ta không cần, dù là nguyên anh chân nhân ở chửa cờ mặt, hắn cu nở dê bắt ta không rút lui. Đây là sự thật, cho dù là bọn họ những người này lại không cam tâm, công đức trên tay người ta nếu như không cam tâm tình nguyện, ai cũng lấy không ra tới. An Sảo Nhi kỳ thật đã làm tốt bị nàng công phu sư tử ngoạm, cùng tướng mệnh so với, vật ngoài thân, đến cùng còn có thể lại dãy. Đạo hưu nói điều kiện, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta tận lực làm được. Tần cũng ngươi cũng nghĩ đến điểm ấy, nửa ngày mở miệng, hắn linh tiểu đội có hơn 30 người, hắn mở cái miệng này, những người khác coi như không đồng ý, cũng sẽ suy nghĩ tự định giá. Không tệ, đạo hưu nói đi có sinh cơ, ai cũng không muốn đi cùng ngày xưa đồng bạn liều mạng, cái khác mấy cái tiểu đội trưởng, nhìn nhau một cái về sau, đồng loạt mở miệng. Lư Duyệt chắp tay, có chút đạo hưu không nhất định nhận biết ta, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, quy tàng giới tiêu giao môn Lư Duyệt mọi người đều biết, quy tàng giới bởi vì truyền thống trận vấn đề, qua nhiều năm như vậy, luôn luôn rời rạc tại 3.000 giới ngoại. Lần này lưu vong, ta tuy rằng cu nở dê rẽ rủa một ít quan hoạch, nhưng cùng quy tàng giới ngàn vạn tu sĩ so với, bất quá là hạt cắt trong sa mạc. Y Di Trạch cầm nắm đấm có chút run, An Sảo Nhi bất động thanh sắc đứng tại trước mặt hắn. Đại gia cầm tính mạng dễ quang hoạch cũng không dễ dàng, vì lẽ đó các vị đạo hữu không cần quá sợ hãi, yêu cầu của ta không cao. Lời mặc dù nói như vậy, có thế buông lỏng thật không có mấy cái, quang hoạch vật kia, thực tế là quá muốn mạng, nếu không phải vì nó. Bọn họ về phần muốn tới nơi này đến liều mạng sao? Một người 100 quang hoạch, không nguyện ý, hiện tại nói ngay. Cái này bao quát Y Di Trạch đều ngẩn ngơ, dễ dàng như vậy có thế nghĩ lại về sau. Nơi này có 103 người, trừ chính nàng, còn có 102 người, đó chính là 1.200.000 khối. Thật đúng là, thật sự là kiếm bộn rồi. Một cuộc làm ăn, liền kiếm lời người ta mấy chục trên trăm năm mới có thể kiếm được, quả nhiên thật bản lãnh. Y Di Trạch đau lòng vạn phần, như khoản này quang hoạch là hắn dạy thì tốt biết bao a tốt liền theo đạo hữu lời nói. Tần cũng ngươi tuy rằng cũng coi như hết nợ, có thế kẻ hèn mọn 100, cùng hắn nghĩ hơn phân nửa thân ra so với, thực tế là kém đến quá xa, hắn lập tức móc quang hoạch. Chờ chút Lư Duyệt phát hiện nơi này tu sĩ, đại bộ phận đều là tính nôn nóng, ta lưu vong kỳ hạn là 100 năm, rời về quy tàng giới còn sớm đây. Các vị đạo hữu hiện tại đem quang hoạch cho ta, dù là ta có thông thiên trí năng, cun nở dê sống không quá 10 năm đi cái này tần cũng ngươi bưng lấy trên tay quang hoạch, nhất thời không biết làm sao bây giờ. Các vị lĩnh nhiệm vụ không dô nở dê nhau, Lư Duyệt ở đây có cái yêu cầu quá đáng. Lư Duyệt bao quanh vai trào, 100 quang hoạch, ta cờ ơn nở các vị đi ra đạo hữu, lấy tâm ma phát thệ, giúp ta giao đến quy tàng giới tu chân liên minh. Không phải tiêu giao môn Y Di Trạch trong mắt vòng vo mấy vòng. Truyền tống trận vừa mở, quy tàng giới tu chân liên minh nhất định sẽ có người đi linh giới tổng minh các vị đi ra đạo hữu, có thể giúp ta giao đi qua sao? Có thế sao? Trước mặt 6 ngón nữ tu, thực để đại gia tâm tư mấy vòng. Tốt, ta tần cũng ngươi lấy tâm ma phát thệ, đi ra ngay lập tức, nhất định đem 100 quang hoạch, giao đến quy tàng giới tu chân liên minh phân bộ. Từng cái tu chân liên minh, đều tại linh giới có xây phân bộ. Chỉ cần quy tàng giới truyền tống trận thông suốt, hẳn là cũng sẽ có phân bộ. Đa tạ Lư Duyệt thật sâu vái chào. Quy tàng giới không có tan thần kỳ tu sĩ, tu chân liên minh cờ âm ở tới quang hoạch, sẽ so với nàng biết ai thích hợp hơn. Mặc kệ ai tiến giai hóa thần, đều thiếu nợ tiêu giao một phần ân tình. Thế nào, cu nở dê so với tiêu giao một nhà bị thiên địa môn để mắt tới tốt. Ta dừng chuyện thuận lấy tâm ma phát thệ đi ra, ta dư thưởng trèo lên lấy tâm ma phát thệ ra mỗi một cái phát thệ người, Lư Duyệt đều là vái chào, mai cho đến Y Lìa đạo hữu, ngươi ra 100 chỉ sợ không qua được đi. Y Lìa Trạch lông mày nhíu chặt, đạo hữu ý gì? Lư Duyệt cười cười, ta là bị Bắc Thần Tình Quân lưu vong đi vào, thiên địa môn kém ta đồ vật còn không có bổ, hiện tại lại muốn ở đây, vứt bỏ ta cựu tử nhất sinh khó khăn để giành tới công đức, tự ngươi nói, 100 quang hạch. Ngươi có ý? Tốt cho sao? Làm sao lại ngượng ngùng? Y Di Trạch phi thường muốn nói, hắn có ý tốt. Đạo hưu nhanh tay chân nhanh, lại có người giúp đỡ. Như vậy đi, 1.000 quang hoạch. Đây không có khả năng. Y Dì Trạch tức giận đến tim đều muốn phát run, người ta là 100, đến phiên hắn chính là 1000 ở, đừng có nằm ngộng. Chưa xong còn tiếp.